Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 513, Hải Dương sâu chỗ có hắc động. Lôi Nặc ngồi ở Lôi Cửu Nguyên Bản ngồi hỏi người vị trí lên. Chỉ ở hợp kim mặt bàn trên gõ nhẹ, có ý tứ, những người cá này địa tiên là từ đâu tới, xanh thảm khu, là chỉ biển rộng đi. Còn cái kia Ghana biển cạn bình nguyên, trời mới biết ở địa phương nào. Đại sở có mấy trăm năm lịch sử, chưa từng nghe nói có ngư nhân địa tiên, là bọn họ một mạch không có lộ diện, vẫn là gần nhất mới xuất hiện. Binh kỳ, nếu như 10 năm trước, Lôi Nặc vẫn là thật lo lắng. Năm đó hắn bố cục, cũng không thể lưu hạ binh kỳ. Sự tình sau lại thử mấy lần, đều không có kết quả. Binh kỳ không chỉ có thực lực tại địa tiên bên trong là đứng đầu, hơn nữa làm người cực kỳ giảo hoạt. Huyền người cùng đại sở ký hòa bình hiệp nghị, rời khỏi đại sở thời điểm cũng không thấy đến thân ảnh của hắn, liền huyền người cũng không biết hắn chạy đến nơi đâu. Địa tiên loại sinh vật này, như đủ thông minh, đó là bộ dạng làm vô giải, coi như huyền người chết sạch, sống đến sau cùng, nhất định là địa tiên. Các ngươi cùng binh kỳ hợp tác là cái gì? Lôi Nặc hỏi. Chúng ta giúp hắn hấp dẫn đại sở địa tiên chú ý lực. Hắn đi bắt sống sở hoàng, cho huyền người tranh thủ tốt hơn hoàn cảnh sinh tồn. Hắn giúp chúng ta ngăn cản hắc động. Cái này không có gì tốt giấu giếm. Tuy là phía trước cùng binh kỳ có hiệp nghị, cũng chỉ là chót miệng. Liền như binh kỳ không tín nhiệm bọn họ giống nhau, bọn họ cũng tương tự không tin binh kỳ. Như tiện tay, ngư nhân không ngại bang huyền người nhất cái, như không được phương tiện. Vậy thì, dù sao có hắc động tin tức, vô luận cùng ai hợp tác cũng không có vấn đề gì. Không tồn tại có nguyện ý hay không chuyện tình, xuất phát từ tự thân suy nghĩ, sở người cũng nhất định sẽ hợp tác. Những năm gần đây, ngư nhân vì này trả giá cao quá lớn, đối mặt sự thực máu me, lại thêm trên ngư nhân địa tiên đại lượng tử vong, không thể không buông mặt mũi, cùng những sinh vật khác liên hợp. Hắc động, đó là cái gì? Nghe được hắc động cái từ này, Lôi Nặc trong đầu có chút cũng không mỹ hảo hồi ức bị kích hoạt. Cũng không biết, Vu Bình nói hắc động cùng mình lý giải có phải hay không chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết, chắc là không có quan hệ. Đại sở thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, sợ là liền nhất cơ bản thiên thể vận hành cũng không biết. Hắc động cao thâm như vậy thái không vật lý học, Lôi Nặc làm sao đều không cảm thấy Vu Bình có thể hiểu. Càng làm cho Lôi Nặc không hiểu là, hắc động cùng ngư nhân có mao quan hệ. Khoảng chừng ở 20 năm trước, xanh thảm khu bằng khoảng không xuất hiện một cái vòng xoáy nhan sắc đen nhánh. Cái này vòng xoáy ban đầu thời điểm rất nhỏ. Hỏi qua sớm nhất phát hiện ngư nhân, có người nói chỉ có chậu rửa mặt lớn. Vu Bình lấy tay so với một cái, làm cho Lôi Nặc biết hắn nói chậu rửa mặt chính là ở nhân loại thường thường sử dụng cái kia chủng. Đương thời người nào cũng không để ý, hải trung xuất hiện vòng xoáy có khả năng nhiều lắm, có thể là hải thần cơn giận, cũng có thể khác nguyên nhân. Dưới nền đất xuất hiện không động, hút vào đại lượng hải thủy sản sinh vòng xoáy. Cái này chủng vòng xoáy thông thường trong lòng đất không động bị nước biển thêm đầy về sau, dĩ nhiên tiêu thất, có thể cái hắc động này không chỉ không có tiêu thất, còn đang không ngừng khuếch trương lớn. Không đến thời gian một năm, đường kính đạt được 100 bước. Vu Bình tiếp tục nói. Lôi Nặc kinh ngạc liếc hắn một cái. Cái này vị không chỉ có là địa tiên, còn có mấy phần bí sư tiềm chất. Ở Lôi Nặc biết địa tiên bên trong là ngoại trừ thủy tinh bên ngoài cực kỳ có học vấn, hay là hải thần cơn giận, là đại sở người đối với đáy biển địa chấn, biển gầm, đài phong chờ tự nhiên tai nạn gọi chung, đại sở thế giới thần thông thường chỉ bất khả tư nghị, vô pháp kháng cự ý tứ, cùng thần linh, tín ngưỡng không có quan hệ. Đại sở là một không có quỷ chuyện xưa thế giới. Suy nghĩ một chút cũng phải. Trên địa cầu những thứ kia chuyện thần thoại xưa. Ở một cái sở hữu địa tiên thế giới trong. Một chút cũng không được huyền huyễn a. Phát hiện sự tình không đúng. Hắc động phụ cận bộ lạc người cá trước tiên phái ra địa tiên tra xét. Thử phong kín hắc động. Kết quả thất bại. Còn nhập vào hai vị địa tiên. Không thể không hướng xa hơn chỗ bộ lạc người cá xin giúp đỡ. Vu Bình tiếp tục nói. Lôi Nặc một bên nghe một bên phân tích suy đoán. Có chút từ ngữ. Ở khác biệt chủng tộc bên trong. Ý nghĩa là bất đồng. Bộ lạc nhất từ. Đặt ở đại sở. Là lạc hậu. Dã man. Xa xôi. Nhỏ yếu đoàn người. Nói thí dụ như Nam trưởng Thổ Ti. Tây Nam Du Mục bộ lạc chờ. Bọn họ là xen vào thế tộc trên tổ hợp. Nhỏ quốc gia. Dù cho nhỏ nhất quốc gia. Đều có năng lực tiêu diệt bộ lạc. Nhân gia chết hai vị địa tiên. Ngươi nói cái bộ lạc này hàm nghĩa có thể giống nhau sao? 20 năm trước. Đại sở như vậy đại lục siêu cường quốc. Cũng chỉ có nhất vị địa tiên tốt đi. Nhân gia theo liền một cái bộ lạc. Đều so với đại sở cường đại. Lo lắng nữa đến đại dương diện tích. Không đúng một cái bộ lạc thống trị diện tích là đại sở vô số lần. Đại sở từ Nam đến Bắc. Khoái mã cũng muốn 2 đến thời gian 3 tháng. Điểm ấy thời gian. Ở biển rộng trên thật tình chạy không bao xa. Mấy năm tiếp theo. Càng ngày càng nhiều bộ lạc người cá gia nhập vào. Ngọn núi cao nhất thời điểm. Tham gia bộ lạc người cá vượt lên trước 200 cái. Ngư nhân địa tiên, vượt lên trước 2000, Vu Bình nhãn trung hiện lên một tia tinh quang, một cổ khí thế bế nghệ thiên hạ từ nhưng mà thăng. Nguyên bản làm cố sự nghe Lôi Cửu hít một hơi lãnh khí. Nhiều số ít rơi nàng không để bụng, nhưng là hơn 2000 địa tiên. Hắn là đang khoác lác đi. Đại sở nguyên lai là dạng gì? Khi đó Lôi Cửu tuy là niên kỷ còn nhỏ. Nhưng cũng là biết đến, chỉ có nhất vị, An Vương Sở Hành Vân, ngoài vạn lý, còn có nhất vị chuyển Luân Minh Vương, coi như là thần công thành, 10 năm trước cũng chỉ có Tống Chiết nhất vị địa tiên. Gần nhất 10 năm địa tiên cực nhanh tăng, sớm vượt lên trước 2 chữ số, ngạo thị thiên hạ, có thể chống lại, cũng bất quá là tử thần chi nhãn trong thiên hỏa. Bối gia sơn mạch Minh Vương, đế cơ chân núi Tịch Mịch đều muốn kém chút, lại đem nhãn quang phóng xa chút, đem tất cả địa tiên thú đều chung vào một chỗ, có thể vượt lên trước 3 con số sao? Lôi Cửu đối với này biểu thị hoài nghi, có thể nhân gia sớm vượt lên trước 4 chữ số, toàn diện triển áp A, căn bản không được so với, có thể mọi người vẫn như cũ không có gì hay biện pháp. Ngư nhân đệ nhất địa tiên Hải Đông Đại Nhân, tự thân tiến nhập hắc động, kết quả cũng không trở về nữa. Theo này về sau, cũng nữa không ai dám tiến nhập hắc động. Vu Bình tiếp tục nói, mọi người hợp lực, dùng hết biện pháp, có thể hắc động khuếch trương tốc độ ngược lại nhanh hơn. Đáng sợ nhất là, hắc động biết di động. Vu Bình đạm nhiên nói đạo. Ngư nhân địa tiên cùng hắc động liều mạng 20 năm. Người chết là chuyện thường. Sớm đã có thể đạm nhiên đối mặt. Các ngươi là ngư nhân. Đối với chiều sương mù giải khai nhiều thiếu. Cùng Vu Bình so với. Lôi Nặc thần sắc ngưng trọng. Gần nhất 10 năm. Lôi Cửu chưa thấy qua tiên sinh có vẻ mặt như thế. Coi như năm đó đối mặt huyền nhân thời điểm. Tiên sinh cũng là bình tĩnh. Không có chút nào gánh yêu, bất kể là trang hay là thật, Lôi Cửu đều cảm giác được, tiên sinh đối với cái hắc động này vô cùng coi trọng. Coi trọng trình độ vượt xa quá 2000 danh ngư nhân địa tiên. Chiều sương mù, nguyên nhân triều tịch mà sinh sương mù, đây là mọi người hai chân thú thuyết pháp đi. Chiều sương mù tự cổ thì có, đối với ngư nhân không có ảnh hưởng. Vu Lãng châm biếm nói, ngư nhân sinh hoạt ở nước biển bên trong, trên mặt biển đại phong, ánh mặt trời bạo chiếu, vũ khí, những thứ này cùng ngư nhân có quan hệ gì đâu. Hắc động phụ cận chiều sương mù, Lôi Nặc không để ý tới Vu Lãng, thực lực của người này không yếu, chắc là Vu Bình bảo tiêu, Vu Bình đầu óc dễ dùng hơn, rõ ràng mạch lạc là địa tiên trung khó gặp nhân tài. Vu Bình cơ thể hơi cứng đờ, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Lôi Nặc. Hắn làm sao có thể biết? Đích xác có chút ảnh hưởng. Ở hắc động phụ cận, thanh âm cùng tiên lực ba động đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vu Bình cau mày nói đạo, không có đạo lý a. Hắn không được nên biết những thứ này. Ngư nhân sinh hoạt tại hải dương sâu chỗ. Trước đó, bọn họ tiếp xúc được hai chân thú chỉ có huyền người. Hơn nữa tiếp xúc cực thiếu. Ở ngư nhân nhãn chung, hai chân thú là nhất chủng tương đối yếu ớt sinh vật chủng tộc. Liền như người xem con kiến giống nhau. Chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình, ai sẽ không có việc gì đi đạp con kiến. Lại nói, ngư nhân cùng huyền người sinh sống tại khác biệt hoàn cảnh xuống, cơ bản trên sẽ không có qua lại gì. Ngẫu nhiên ở biển sâu chứng kiến huyền nhân tàu viễn dương giòn giống giấy một dạng trôi vật, hoặc là lười để ý, hoặc là thuận tay đánh nát thuyền vào biển sâu, sinh tử từ mệnh, bị đánh nát thuyền lớn, sống trở về có khả năng cơ bản là số không. Hơn 1000 năm trôi qua, biết ngư nhân tồn tại huyền người cực thiếu, coi như biết cũng không dám theo liền nói cho người khác, rất dễ dàng gây nên khủng hoảng. Có cơ hội biết ngư nhân tồn tại, nhất định là địa tiên, hơn nữa còn là địa tiên trung nhân vật mạnh mẽ nhất. Biết mình cùng ngư nhân chênh lệch, như thế nào dám đem đáng sợ như vậy tin tức truyền bá ra ngoài. Người biết, khẳng định có, giống Binh Kỳ, liền từ lão sư nơi đó nghe nói qua ngư nhân tin tức. Ở huyền người xâm lấn đại sở thất bại về sau, một đường hướng đông nam, muốn tìm kiếm ngư nhân, hy vọng có thể tìm được cường đại ngoại viện. Khoan hãy nói, thật làm cho hắn tìm được, vốn cho là muốn bay thật lâu, kết quả không đến một cái tháng, liền gặp phải mấy vị tuần hải ngư người địa tiên. Nhiều lần giao lưu, rốt cục nhìn thấy Vu Bình, đồng thời đàm luận tốt hợp tác. Lôi Nặc cũng không lo lắng sở nhân, tên kia rất thông minh, nắm giữ đại sở vài chục năm, tâm tư so với chính mình trọng nhiều. Trước đây bên cạnh mình cũng không địa tiên, giống nhau có thể chống đỡ được bao quát Binh Kỳ ở bên trong tam vị huyền người địa tiên. Lạc Thành là sở nhân đại bản doanh, có Hồng Cảnh Thiên, hơn 10 vị tông sư, mấy chục vạn đại quân. Binh Kỳ muốn tìm hắn, hầu như không thể nào. Lại nói, đại sở có chính mình chính trị môi trường sinh thái. Coi như Binh Kỳ bắt sống sở nhân, muốn làm cho cả đại sở đầu hàng cũng là không thể sự tình. Tối đa đổi nhất vị hoàng đế chính là, mặc dù sẽ có phiền phức, dù sao cũng hơn đầu hàng mạnh hơn nhiều. Lôi Nặc hoài nghi, Binh Kỳ hay là hợp tác, chính là một câu lời nói dối. Tên kia chính là muốn đại sở cùng ngư nhân trở mặt, tốt nhất chết nhiều vài cái, không được quản chết là đại sở nhân hay là ngư nhân. Đối với Binh Kỳ đều không hư chỗ, nếu là có thể đưa tới ngư nhân trả thù thì càng tốt. Trước mắt Vu Bình, thoạt nhìn là vị rất thông thường tiên, đầu óc cũng rất tốt dùng. Có thể hắn sớm xem thấu Binh Kỳ tiểu đem đùa giỡn, cho nên bị Hồng Cảnh Thiên ngăn hạ về sau, cũng không gấp động thủ, bị Quân Hy dẫn người đè lại thời điểm cũng không phản kháng. Nếu như Quân Hy giết Vu Bình hai người, kết quả là không tốt nói. Tuy là không sợ, có thể Lôi Nặc trong lòng cũng không chắc chắn. Hắn đối với ngư nhân giải khai thực sự quá thiếu. Vừa nghĩ, một bên xem trên màn ảnh kết quả tính toán, hắc động đường kính 100 bước, chớ lên tiếng khu đường kính không nhỏ hơn 100 dặm. năng lượng hấp thu được suy kiệt kỳ vì 16 lần mới vừa tới một lần phương giảm dần. Lôi nặc, nói đạo, thuận tay ở giấy trên viết liên tiếp công thức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.